Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 70, hậu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Huyền Thần nói xong, một lúc lâu không ai nói gì. Mộ Minh Đường nhìn Tạ Huyền Thần không biểu lộ cảm xúc, rồi lại nhìn tiểu đạo sĩ với khuôn mặt căng thẳng, dần dần hiểu ra, hóa ra, người nghiên cứu thuốc ác tịnh đan cho vương gia năm đó chính là sư phụ của ông. Tiểu đạo sĩ không ngờ mọi việc lại trùng hợp đến vậy. Hắn lo nhất là gặp lại những người năm đó, thế mà lại vô tình chặn phải hai vị khách chính là những nhân vật lừng lẫy năm xưa. Tiểu đạo sĩ không nói một lời, ngay cả bạc cũng không cần, vội vàng thu dọn đồ đạc định chôn. Ta không thể xem được vận mệnh của các người, việc này ta không làm được, nhà ta còn có việc, xin phép đi trước. Tiểu đạo trưởng, Mộ Minh Đường thấy hắn định chuồn, liền vội vàng nói. Bạc của ông còn chưa lấy, tiền tài là vật ngoài thân, tiểu đạo không cần nữa. Vậy đổi thành vàng, tiểu đạo sĩ dừng bước một chút, bóng dáng hắn hiện lên vẻ đấu tranh, cuối cùng nghiến răng nói. Tiểu đạo là người tiên phong đạo cốt, không ham vật phàm tục. Không cần, vậy mạng của ông thì sao? Tạ Huyền Thần thở dài nói, mạng của ông, thù của sư phụ ông còn muốn không? Tiểu đạo sĩ quay phát lại, ngươi nói gì? Tạ Huyền Thần không nhanh không chậm, nói, sư phụ ông chết như thế nào, chắc ông rõ hơn ta. Nếu ông định sống cả đời trong sợ hãi, chạy trốn khắp nơi, sống không chút tôn nghiêm, thậm chí không trả thù cho sư phụ, thì ông cứ đi tiếp. Tiểu đạo sĩ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Ngươi, ngực tiểu đạo sĩ phập phồng, mặt đỏ bừng. Năm đó, sư phụ hắn chu du tứ hải, vô tình đến kinh thành, phát hiện hoàng cung đang treo bảng chiêu mộ y sư với trọng thương. Sư phụ hắn y thuật cao siêu, gặp phải bệnh nan y liền muốn thử sức, vì vậy đã dán bảng. Không ngờ một lần dán bảng, lại gây ra tai họa. Sư phụ hắn ở lại kinh thành vài tháng, ban đầu hắn còn theo bên sư phụ, nhưng sau đó một ngày, sư phụ đột nhiên bảo hắn mang thuốc cho một bệnh nhân cũ, sắc mặt nghiêm trọng, đêm đó liền đuổi hắn đi. Tiểu đạo sĩ không hiểu, đến khi trở lại, mới biết sư phụ đã rời khỏi kinh thành. Không một lời chào, thậm chí không để lại lời nhắn, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Tiểu đạo sĩ đi khắp nơi tìm sư phụ, mãi lâu sau mới nghe tin sư phụ chu du đến một vùng núi hoang vắng, khi hái thuốc thì không may rơi xuống vách đá và qua đời. Tiểu đạo sĩ tự nhiên không tin, sư phụ hắn rất chú trọng sức khỏe, chân cẳng nhanh nhẹn hơn hắn nhiều, lại có kinh nghiệm hái thuốc nhiều năm, leo vách đá hái thuốc cũng không vấn đề, làm sao lại trượt chân ngã ở một sườn núi. Tiểu đạo sĩ không cam lòng, âm thầm điều tra càng kinh ngạc. Cuối cùng hắn biết rằng đây không phải chuyện hắn có thể đụng đến, cái chết của sư phụ cũng không thể điều tra ra chân tướng. Tiểu đạo sĩ không dám hành y nữa, nhưng không có cách mưu sinh khác, đành phải ẩn danh, dựa vào bói toán học từ sư môn mà đoán mò cho người ta, xua đuổi tà ma. Thỉnh thoảng biểu diễn vài trò ảo thuật, bán cao gián kiếm thêm thu nhập. Không ngờ đã đổi nghề làm thầy bói, mà vẫn gặp phải chủ cũ năm xưa. Ban đầu tiểu đạo sĩ không để ý, đến khi họ lấy ra thuốc tẩy tịnh đan mới nhớ lại sự việc năm đó. Hắn định giả vờ không quen biết, lấy được thuốc của sư phụ rồi chạy, nhưng lại bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo sĩ hiểu rằng, dù Tạ Huyền Thần hiện tại chỉ một mình, trông có vẻ yếu thế, nhưng chỉ với sức mạnh bẻ gãy góc bàn khi nãy, chỉ riêng Tạ Huyền Thần đã đủ để xử lý hắn rồi. Nếu Tạ Huyền Thần không muốn hắn đi, hắn không đi nổi. Tiểu đạo sĩ tức giận một hồi, nói, ta đã nói bệnh này ta không chữa được, sư phụ ta còn chữa không khỏi, ta làm sao được. Hai vị đại nhân lượng thứ, thả ta đi. Mộ Minh Đường nghĩ không thể nào, đúng lúc hôm nay họ lén ra ngoài, không có tai mắt của hoàng đế, thật là cơ hội trời ban. Tiểu đạo sĩ tuy nói không chữa được, nhưng dù sao cũng là đệ tử của thầy Lăng năm đó, dù thật sự không chữa được cũng tốt hơn không có gì. Dù hôm nay thế nào, nàng cũng phải giữ tiểu đạo sĩ này lại, không, mời về vương phủ. Mộ Minh Đường nhận ra ở bên Tạ Huyền Thần lâu, mình đã trở nên có chút bạo lực. Tất nhiên điều này không sao, nàng đè nén suy nghĩ thật sự của mình, mỉm cười thân thiện, nói. Tiểu đạo trưởng không biết, hôm nay ta và vương gia ra ngoài không có tùy tùng. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết, người ngoài tuyệt đối không biết thân phận của ông. Ông chỉ cần giả làm một thầy bói, thôi được, là một nghệ nhân ảo thuật, theo chúng ta về vương phủ, ăn ở bao trọn, mỗi tháng có lương, lễ Tết còn có thưởng. Hơn nữa, số tiền này tách riêng với tiền khám bệnh, nếu ông nghĩ ra được phương thuốc, mỗi phương thuốc sẽ được 100 quan. Tiểu đạo trưởng thấy thế nào? Tiểu đạo sĩ không thể không tính trong đầu, mỗi phương thuốc 100 quan, một tháng sẽ được bao nhiêu? Tiểu đạo sĩ cố dừng lại, nhưng ý nghĩ ham sống sợ chết vẫn chiếm ưu thế. Kiếm được nhiều tiền, nhưng phải có mạng để tiêu. Ta ẩn nấp trong dân gian còn lo lắng, nếu theo các người về, chẳng phải lập tức bị phát hiện sao? Không ổn, không ổn, số tiền này ta không thể kiếm. Không đâu, Tạ Huyền Thần nói, trong vương phủ hiện nay tất cả đều đã thay mới. Những người liên quan năm đó kẻ chết người bỏ đi, e rằng ngay cả sư phụ ông cũng không nhận ra, làm sao nhận ra một tiểu đồ năm đó như ông. Hơn nữa, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, hiện tại ông không có sức tự vệ, một khi bị phát hiện, chỉ có chờ chết. Hơn nữa, ông không hành động, lại giúp đối phương đỡ phải ra tay. Sư phụ ông chết rồi, vẫn còn ông điều tra, nếu ông chết, ai sẽ nhớ đến hai thầy trò ông? Tạ Huyền Thần nhìn tiểu đạo sĩ, nói lời cuối cùng. Chỉ có ta, và lập trường của hai thầy trò ông là nhất quán. Ông theo ta, chỉ cần ta sống, ta sẽ bảo vệ ông bình an. Tiểu đạo sĩ có chút bị thuyết phục, hắn ham sống sợ chết, những năm qua sống trong lo lắng, hơn nữa không dám hành y, tiền sinh nhai cũng không đủ, sống bữa đói bữa no, thật sự là khổ sở. Như người ta nói chết vinh hơn sống nhục, Tạ Huyền Thần sống thì còn bảo vệ hắn, nếu Tạ Huyền Thần không sống nổi thì sao? Mộ Minh Đường thấy tiểu đạo sĩ có vẻ do dự, bỗng linh cảm chợt đến, nói nhẹ nhàng. Tiểu đạo trưởng, ông sống vất vả từng bữa, bói toán cả đời kiếm được tiền, e rằng không bằng về vương phủ ăn uống thỏa thích 3 ngày. Nếu đã vậy, ông còn do dự gì? Tiểu đạo sĩ nghe câu này như được khai thông. Đúng vậy, hắn chăm chỉ kiếm cả đời, e rằng cũng không bằng tiêu xài 3 ngày ở vương phủ. Nghĩ vậy, hắn thấy sáng tỏ hơn nhiều, bị lời nói làm cho siêu lòng, bắt đầu tính toán sổ sách với hai kẻ giàu có trước mặt. Các người nói, bao ăn bao ở, mỗi tháng trả lương, lễ Tết có thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền khám bệnh tính riêng, mỗi phương thuốc 100 quan, tiền mua dược liệu các người tự lo. Mộ Minh Đường lập tức đáp, được, thỏa thuận xong, vương gia và vương phi biến mất trước mắt mọi người, cả vương phủ náo loạn. Tường Nam Xuân cùng mọi người đến hậu môn, thấy trên đất vứt một sợi xích bị phá hủy, hậu môn mở toang, còn người của vương gia và vương phi đã mất tích. Tường Nam Xuân suýt ngất, vệ trưởng cũng hoảng sợ, vội phái mấy nhóm người ra khỏi hậu môn, tìm kiếm dọc phố, nhất định phải tìm lại vương gia và vương phi. Tường Nam Xuân ở lại vương phủ, liên tục phái người đi tìm. Nha hoàn theo sau Tường Nam Xuân, khẽ hỏi, Tường cô, chuyện vương gia mất tích, có nên báo lên cung? Tường Nam Xuân mặt mày khó coi, nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Chờ thêm chút nữa, nếu hoàng thượng và hoàng hậu biết, chắc chắn sẽ phạt chúng ta. Để vệ binh ra ngoài tìm, biết đâu vương gia và vương phi chỉ hứng chí đi dạo, lát sẽ về. Nha hoàn nhận lệnh rời đi. Tường Nam Xuân nói xong, lòng càng nặng nề. Ở vị trí này chỉ có thể sống trong kẽ hở, không bên nào hài lòng. Tạ Huyền Thần đề phòng cô, cung cũng đề phòng cô, làm bao nhiêu việc cuối cùng chẳng được bên nào tốt. Giống như hôm nay, báo lên cũng không được, không báo cũng không xong, trái phải khó xử. Vương phủ đang náo loạn, Tường Nam Xuân bỗng nghe nha hoàn hớt hải chạy vào báo tin. Tường cô, vương gia và vương phi đã về. Tường Nam Xuân bật dậy, gì cơ, thật mà, ở cổng đấy, họ còn mang theo một nghệ nhân. Tường Nam Xuân vội vàng đi ra, quả nhiên gặp Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần trên đường. Tường Nam Xuân kinh ngạc, vội hành lễ, nô tỳ tham kiến vương gia, vương phi, nô tỳ hầu hạ không chu đáo, xin vương gia vương phi giáng tội. Không sao, Mộ Minh Đường khoát tay, không chút tự giác nhận lỗi, ngược lại còn rất rộng lượng tha thứ. Là ta và vương gia nổi hứng, đi ra ngoài dạo. Đúng rồi, mấy hôm trước phu nhân Lý có mời một người biểu diễn ảo thuật bươm bướm, hôm nay ta cũng gặp một người không kém phần tinh xảo. Để ở vương phủ, lúc nào ta chán có thể xem ngay. Tường Nam Xuân liếc nhìn nghệ nhân sau lưng Mộ Minh Đường, tuy kinh ngạc nhưng vẫn kính cẩn đáp. Vâng, theo lý mà nói, việc sắp xếp khách không cần đến vương phi, nhưng hôm nay Mộ Minh Đường không hiểu sao lại hứng thú, hỏi thăm về các phòng trống trong vương phủ, rồi tự mình chỉ định phòng cho nghệ nhân mặc đạo bào. Ngộ Minh Đường không dám làm quá, chỉ định cho tiểu đạo sĩ một chỗ ở thuận tiện, còn lại giao cho các nha hoàn sắp xếp. Đến tối, Ngộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần thay đồ tối màu, lén đến gặp tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ lần đầu thấy cảnh này, bị đánh thức từ trên giường, ngáp dài cố nén cơn buồn ngủ rồi bắt mạch, không hiểu. Mạch tượng ổn định, chẳng phải không sao ư, các người đến làm gì? Ngộ Minh Đường lo lắng, hạ giọng nói, không phải xem bây giờ tất nhiên không sao. Vấn đề ở U Vũ Phi, nếu lần sau gặp thuốc dẫn, chàng ấy sẽ lại phát tác. Tiểu đạo sĩ bắt mạch một lúc, chắc chắn gật đầu. Sẽ, nghe câu này Ngộ Minh Đường không giấu nổi thất vọng, Tạ Huyền Thần đã dự đoán trước nên không thấy quá bất ngờ. Chàng hỏi, có thể giải không? Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một lúc, do dự nói, năm đó sư phụ ta ở lại kinh thành mấy tháng, muốn nghiên cứu ra thuốc giải. Khi ta bị đuổi đi, thuốc mới ở dạng thô, ta không biết thuốc hoàn chỉnh là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sư phụ ta hành y nhiều năm, y thuật cao siêu, y đức cao cả, ông tuyệt đối không làm bừa. Thuốc cuối cùng ông đưa ra chắc chắn là hết sức nghiên cứu. Nhưng ngay cả vậy cũng không chữa được cho vương gia, ta y thuật kém xa sư phụ, ông ấy còn không làm được, ta càng không thể. Ngộ Minh Đường suy nghĩ rồi nói, không phải thuốc ác tịnh đan không thể giải, mà là có di chứng, dễ gây nghiện. Ồ, tiểu đạo sĩ ngạc nhiên nhướng mày, nói, đưa thuốc đây, ta xem lại. Ngộ Minh Đường đưa thuốc tẩy tịnh đan, tiểu đạo sĩ cắt một miếng nhỏ nghiền nát, ngửi và nếm, cuối cùng trầm ngâm. Sau khi sư phụ qua đời, ta tìm thấy sổ tay của sư phụ, hình như có nhắc đến việc này. Sư phụ du ngoạn khắp nơi, gặp nhiều bệnh nan y, cũng chữa khỏi nhiều bệnh, như Kỳ Dương Vương ở kinh thành. Nhưng sau đó sư phụ lại hoàn toàn phủ nhận phương pháp của mình, ông luôn tìm kiếm phương pháp chữa bệnh toàn diện, tiếc là chưa tìm ra thì đã gặp nạn. Hóa ra thầy lang năm đó đã phủ nhận phương pháp của mình, tiếc là trước khi nghĩ ra cách đã qua đời. Ngộ Minh Đường lo lắng, hỏi, vậy phải làm sao, ông có thể cải tiến phương pháp của sư phụ không? Không thể, dù có đưa phương thuốc của sư phụ cho ta cũng không cải tiến được, huống chi giờ không có phương thuốc, chỉ có thành phẩm. Tiểu đạo sĩ nói xong, cố nhớ lại, ta nhớ sư phụ viết ở những trang cuối sổ tay rằng dùng thuốc để trị bệnh là không khả thi, dựa vào thuốc để chống lại một loại thuốc khác, cuối cùng chỉ bị phụ thuộc vào thuốc mới. Muốn hoàn toàn giải trừ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Những lời này sư phụ viết rất nguệch ngoạc, phần còn lại ta không hiểu. Ngộ Minh Đường nghe xong vừa mừng vừa lo, mừng là có khả năng giải được, lo là không thể dùng thuốc, không biết cách, chẳng khác gì không nói. Khác với Ngộ Minh Đường lo lắng, Tạ Huyền Thần lại như đã chút được gánh nặng. Chàng nói, biết nguyên nhân là đã giải quyết được một nửa, U Vũ Phi chắc chắn đã được hạ từ lâu, tích tụ dần, nước chảy đá mòn, sau đó bị kích phát. Nhưng biết là thuốc là đủ rồi, chỉ cần có thuốc, luôn có cách chữa. Ngộ Minh Đường cũng hít một hơi sâu, nói, chàng nói đúng, là ta quá nóng vội, chúng ta cứ từ từ, luôn có cách giải quyết. Nàng nói xong rồi tự thở dài, nói ra thật hổ thẹn, ta còn không bằng một bệnh nhân như chàng. Tạ Huyền Thần lắc đầu, nắm lấy tay Ngộ Minh Đường mà không nói gì. Khi nghe tiểu đạo sĩ nói không có thuốc giải, Ngộ Minh Đường rất thất vọng, nhưng Tạ Huyền Thần lại cảm thấy yên lòng. Có lẽ vì những năm qua đã nhiều lần thất vọng, yêu cầu của chàng đã trở nên rất thấp. Chỉ cần biết rằng vấn đề không phải do chàng, mà là do ngoại vật điều khiển, thậm chí việc chàng đột nhiên phát điên năm đó cũng có thể do thuốc dẫn gây ra, chàng đã cảm thấy an tâm hơn nhiều. Không có gì có thể tồi tệ hơn những gì chàng đã trải qua. Tạ Huyền Thần là một bệnh nhân có tinh thần tốt đến kỳ lạ, thậm chí còn có thể ngược lại an ủi người bên cạnh, tiểu đạo sĩ cũng có chút kinh ngạc, nói. Ta sẽ lật lại sổ tay của sư phụ, tuy nói không thể dựa vào thuốc, nhưng trong thời gian cai U Vũ Phi, dùng thuốc điều dưỡng cơ thể, đẩy nhanh quá trình phục hồi, vẫn có thể. Tốt, Ngộ Minh Đường vui mừng khôn xiết, đồng ý ngay lập tức. Làm phiền tiểu đạo trưởng rồi, chỉ cần có lợi cho vương gia, ông cần gì cứ nói. Ánh mắt đầy hy vọng của Ngộ Minh Đường khiến tiểu đạo sĩ cảm thấy hơi chột dạ. Hắn vô thức cắn móng tay, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không chắc chắn là có hiệu quả, ta đã lâu không chữa bệnh cho ai rồi. Ngộ Minh Đường cũng nhận ra điều đó. Nghe tiểu đạo sĩ nói vậy, nàng càng lo lắng hơn, không khỏi đập tay lên bàn, ánh mắt bừng lên vẻ cấp thiết. Ông không thể không chắc chắn, những thuốc này chàng phải uống, nếu ông chữa sai thì sao? Ông phải chắc chắn tuyệt đối mới được. Không sao, Tạ Huyền Thần ngăn Ngộ Minh Đường lại, cầm tay nàng từ bàn, nắm trong tay mình. Cứ để ông ấy chữa, thế nào cũng được, có thể đi đến đâu thì đi đến đó. Ngộ Minh Đường nhìn Tạ Huyền Thần, dù trong lòng vẫn chưa yên, cũng thở dài không nói thêm gì nữa. Sau khi trở về phòng, họ đóng cửa sổ. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng chiếu qua khung cửa, làm mặt đất trong trẻo như nước. Ngộ Minh Đường tháo áo choàng, bỗng nhiên cảm thấy buồn. Tiểu đạo sĩ nói không có thuốc giải, cùng lắm chỉ có thể dùng thuốc giảm bớt đau đớn cho chàng. Phải làm sao đây? Không sao, Tạ Huyền Thần đóng cửa sổ, thấy Ngộ Minh Đường trông rất lo lắng, cười vuốt tóc nàng. Đi đến đâu hay đến đó, sẽ không tồi tệ hơn trước đâu. Đừng sợ, nhưng mà, Ngộ Minh Đường vẫn buồn rầu, ta chẳng làm được gì cho chàng. Tạ Huyền Thần bật cười, ánh trăng chiếu vào hai người, kéo bóng dài trên mặt đất. Chàng vuốt mái tóc mềm mượt của Ngộ Minh Đường, đột nhiên giơ tay ôm nhẹ nàng. Sẽ không còn gì khó khăn hơn hai năm qua của ta. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây, đã tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào. Cách chương.